Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ này mỗi nhà đã khói bếp lượn lờ, đám Lâm Hồng Mai chỉ có thể cùng với cha mẹ chồng không ăn tối, đói bụng đợi chờ. Nhưng bởi vì em chồng đi với chú em, trái lại các cô không tiện oán giận gì. Ngày hôm nay khu nhà của nhà họ Diệp vô cùng yên tĩnh, thiếu đi Diệp Tiểu Muội. Hai anh em Diệp Quốc Hoa thích nói cười cũng không có tâm tình đùa giỡn cô điều vừa vặn để cho bọn họ có thể nghe rõ ràng động tĩnh bên ngoài. Diệp Quân Hoa và Diệp Tiểu Muội còn chưa về nhà, Vương Thúy Phân đã phát hiện tiếng động đứng ở cửa sân đợi. Hai anh em càng tới càng gần, Vương Thúy Phân mới nhìn rõ kiểu tóc mới của con gái ngốc, nụ cười nơi khóe miệng đột nhiên đọng lại, tức giận đến mức giống lớn. Diệp Tiểu Muội, ai cho con cắt tóc hả? Tuy rằng không thấy rõ sắc mặt của Vương Thúy Phân, nhưng có thể nghe ra giọng điệu của mẹ cô không tốt lắm. Diệp Tiểu Muội phản ứng rất nhanh, lại trốn ra sau anh ba Diệp Tam, không chút do dự trả lời. Anh ba dẫn con đi cắt tóc. Anh ba Diệp, meo meo meo. Diệp Quân Hoa chưa chuẩn bị tư tưởng cứng ngắc tại chỗ, trong lòng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Anh rốt cục nhớ tới cảm giác không ổn lần này là gì. Với sự tỉ mỉ của mẹ, nếu quả thật đồng ý cho Tiểu Muội bán tóc, nhất định sẽ lại căn dặn anh một tiếng. Nếu mẹ lặng thinh không nhắc tới, vậy đã nói rõ bà ấy vốn không đồng ý. Có trách thì chỉ trách anh quá ngây thơ, vậy mà tin em gái ngốc quỷ quái. Thời khắc này, Diệp Quân Hoa cuối cùng cũng hiểu được tại sao mỗi ngày thanh niên trí thức Tống luôn nhổ nước bọt. Miệng của Diệp Tiểu Muội là quỷ gạt người. Ở trong lòng, đáng tiếc hai người bọn họ cũng không có cơ hội giao lưu tâm đắc, đã bị Diệp Tiểu Muội hãm hại đến mức phụt máu. Có điều bị hãm hại là một chuyện, giúp em gái ngốc ngốc chặn S-U-N-G thủ Diệp Quân Hoa vẫn chặn cam tâm tình nguyện. Dưới cái nhìn của anh ấy, mái tóc không nên cắt thì cũng đã cắt rồi, cũng không lấy lại được. Coi như mẹ mắng Tiểu Muội một trận, thậm chí đánh một trận cũng là chuyện vô bổ. Anh ấy bèn quả quyết tiến lên hai bước ngăn cản mẹ đang hung hăng đi tới, giàn xếp. Mẹ, Tiểu Muội cắt tóc rất đẹp, trong thành phố cũng thịnh hành kiểu này. Hơn nữa còn không cần tiền, Tiểu Muội lấy tóc bán được mấy đồng tiền đấy. Diệp Quân Hoa không nói bán tóc, Vương Thúy Phân có lẽ còn không nhớ. Nhưng anh ấy vừa nhắc tới, Vương Thúy Phân lập tức có ấn tượng. Con nhóc này nào phải vì đuổi theo mốt trong thành thời phố mới cắt tóc, cô vốn vì đổi tiền may đồ mới. Vương Thúy Phân càng giận không chỗ phát ti ba tê, bình thường con gái ngốc vừa lười vừa thăm ăn bà ấy cũng không nói gì. Bây giờ lại còn học được tự chủ trương, bán tóc. Bọn họ bớt ăn của cô hay là bớt mặc của cô? Dưới cơn thịnh nộ của mẹ, Diệp Quân Hoa cũng không ngăn được. Vương Thúy Phân như xách con gà con, túm Diệp Tiểu Muội từ phía sau anh ấy ra dạy dỗ. DTVV ở đội trường có tức cũng không quên gánh nặng hình tượng của mình. Nghĩ không thể ở bên ngoài để người ta chế giễu, bèn xách Diệp Tiểu Muội trở về nhà. Không nói tiếng nào đã bán tóc, con muốn lật trời à? Vương Thúy Phân nổi giận đùng đùng, khiến ba anh em nhà họ Diệp lo lắng, cả đoạn đường theo sau khuyên nhủ. Mẹ, xin mẹ bớt giận, tóc có thể bán lấy tiền không phải rất tốt sao? Đáng tiếc bọn họ nói chuyện không có phân lượng, Diệp Tiểu Muội đã bị bắt vào nhà. Vừa vặn nhìn thấy người cha đội trưởng đứng dưới mái hiên, Diệp Tiểu Muội vội vã kêu cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha, cứu mạng, mẹ muốn đánh C, H, E, T con. Đội trưởng Diệp vẫn rất thương áo bông nhỏ, không đành lòng trơ mắt nhìn cô bị đánh, vì thế xoay người trở về nhà chính, nhà chính, nhà chính, nhà. Trước khi người cha đội trưởng rời đi ngược lại cũng khuyên một tiếng, bảo vợ vợ chú ý chừng mực, trừng phạt một chút là được. Nhưng mà hành vi thấy C, H, E, T mà không cứu của ông ấy khiến Diệp Tiểu Muội trợn mắt ngoác mồm không thể tin tưởng. Có điều đội trưởng Diệp coi như rất huyền truyền. Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú thì không cách nào kiềm chế hưng phấn. Mẹ chồng nên dạy dỗ em chồng từ lâu, nếu không cô cũng sẽ không coi trời bằng vung đến mức độ này. Hai chị em dâu lại lần nữa đứng chung một chiến tuyến, rất có ánh mắt cắm ở cửa sân. Các cô cũng không phải sợ Diệp Tiểu Muội mất mặt với bên ngoài, mà lo lắng bà con hàng xóm dựa vào cơ hội khuyên can đi vào tham gia trò vui. Vì vậy, để bảo đảm trận đánh lần này thuận lợi tiếp tục tiến hành, vẫn nên đóng chặt cửa sân thì tốt hơn. Lúc chị dâu cả Diệp và chị dâu hai Diệp đóng cửa lớn, Vương Thúy Phân cũng giơ cao bàn tay, trong miệng còn đang quát lớn theo quy trình. sau này còn dám tự chủ trương như thế hay không? Diệp Tiểu Muội rất thức thời, bàn tay còn chưa rơi xuống, cô đã nhanh chóng bảo đảm. Không dám, không dám, mẹ, sau này mẹ nói đi Đông con tuyệt đối không đi Tây. Con xin thề, Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú. Con nhóc này không thể cứng rắn hơn chút nữa à, biết sợ cũng quá nhanh rồi. Cách chương.